Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 872, coi trọng. Lý Cầu Tiên từ Vô Thượng Hắc Bạch Cung Điện ra tuyệt không ngay lập tức rời đi tòa này vinh diệu Thánh Điện Động Thiên, mà là tại Cẩn Mộng Chí Tôn dẫn đầu hạ lại lần nữa đi tới Vô Thượng Y Sơn Tấn Cung Điện. Vô thượng nhóm đều có hóa thân ngàn vạn thủ đoạn, Vô Thượng Y Sơn Tấn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mỗi một vị vô thượng bản thân là thuộc về một cái tín hiệu nguyên. Chỉ cần tín hiệu không ngừng, bọn hắn có thể bị vô số người tại khác biệt địa điểm đồng thời cảm giác. Thật giống như một cái phát thanh đài truyền hình phát ra ngoài tín hiệu có thể bị thiên gia vạn hộ thu tập được đồng dạng. Về phần những người kia thu tập được tín hiệu sẽ thông qua cái gì hình thức truyền phát ra, vậy liền nhìn vô thượng bản thân. Đây cũng là ngoại giới lưu truyền thuyết pháp, vô thượng hình thái chưa từng cố định, sẽ chỉ làm mọi người nhìn thấy bọn hắn nghĩ nhìn thấy đồ vật. Tư duy nguyên điển tu luyện tới cảnh giới đại thành, thật rất không tệ. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhìn xem Lý Cầu Tiên, mỉm cười nói ra, cho dù ngươi đem chất điểm kiếm ý tu luyện viên mãn, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Vô thượng pháp mặc dù ẩn chứa vô thượng đặc tính, tương đương với vô thượng cảm ngộ, nhưng tu luyện lại nhiều vô thượng pháp, đều chỉ là để các ngươi tới gần vô thượng, hiểu rõ vô thượng sinh mạng hình thái, tư duy hình thái, mà không phải để các ngươi hướng phía vô thượng loại kia hoàn toàn mới hình thái thuế biến. Thật giống như ngươi lại thế nào tới gần ánh nắng, tắm rửa ánh nắng, nhưng lại vĩnh viễn lĩnh hội không được một viên liệt dương tụ biến cùng hình thành phương thức. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra vô thượng Y Sơn Tẫn đối với tư duy nguyên điển cái này cửa vô thượng pháp đánh giá cư nhiên như thế chi cao, một môn đại thành tư duy nguyên điển, thế mà so một môn viên mãn chất điểm kiếm ý càng được coi trọng. Lý Chí Tôn thế mà đem tư duy nguyên điển tu luyện đại thành, thật sự là không tầm thường. Tin tức này nếu như bị vô thượng nguyên thủy biết được, người đem nhưng trực tiếp nhập vĩnh hằng thánh điện, trở thành vô thượng nguyên thủy thân truyền đệ tử. Một bên Cẩn Mộng Chí Tôn hơi kinh ngạc nói một tiếng, vô thượng Y Sơn Tẫn nhẹ gật đầu, nguyên bắt đầu năm đó đúng là đã nói. Ai có thể đem tư duy nguyên điển tu luyện đại thành, ai liền có thể nhập bọn họ hạ, tận được chân truyền. Trước mắt hắn bốn người đệ tử bên trong, hai cái chính là loại nguyên nhân này vào bọn họ hạ. Mặt khác hai cái trong đó một cái là bởi vì thiên phú bất phàm, một cái khác thì là hoàn toàn đi chiến đấu lộ tuyến, bị nhận lấy truyền thụ tinh thông chém giết vô thượng pháp môn lấy chi giữ thể diện. Vũ trụ mênh mông trung tướng tư duy nguyên điển tu luyện đại thành người rất ít, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Vô thượng Y Sơn Tẫn mỉm cười nói, đồng thời nhìn Lý Cầu Tiên một chút, còn được tính đến ngươi. Lý Cầu Tiên nghe, lúc này mới ý thức được tư duy nguyên điển cái này cửa vô thượng pháp phân lượng. Vũ trụ mênh mông trung tướng tư duy nguyên điển tu luyện đến đại thành bất quá 5 ngón tay số lượng, có thể tu thành chất điểm kiếm ý, lại tuyệt đối tại 5 cái trở lên. Hắn hiểu biết gọi ra được tên cũng không dưới 5 cái. Đồng dạng là thượng phẩm vô thượng pháp, tư duy nguyên điển thế mà. Chúng ta vinh diệu thánh điện chí cường chí tôn mấy cái. Nhưng muốn nói có vô thượng tiềm lực, trên thực tế cũng chỉ có dấu kiếm, còn lại coi như thần đình so với hắn đến, đều chênh lệch một chút. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói, bổ sung một câu, đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của ta. Bọn hắn tương lai đến tột cùng sẽ có gì thành tựu còn được nhìn vận mệnh của bọn hắn. Vô thượng Y Sơn Tẫn mặc dù nói khiêm tốn, nhưng Lý Cầu Tiên lại là minh bạch. Lấy nàng vô thượng chi tôn, nói ra những lời ấy cơ hồ sẽ cùng tại kết luận những này chí cường các chí tôn tiền đồ. Đồng thời, Vô Thượng Y Sơn Tẫn khiêm tốn thái độ cũng là để Lý Cầu Tiên thật sâu thụ giáo. Hợp thành liền Vô Thượng Y Sơn Tẫn trong lối nói đều là như thế khiêm tốn. Điệu thấp, đánh giá người khác lúc đều bảo thủ như vậy. Xem ra, hắn về sau vẫn là được thừa hành khiêm tốn điệu thấp làm việc lý niệm mới là. Những địa phương khác ta còn có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Nhưng tại thượng cổ thế giới, hoặc là nói một cái cơ hồ hoàn toàn đồng đẳng với chúng diệu chi kính thôi diễn ra thế giới, ta không thể giúp ngươi. Hoàn chỉnh lại có được logic tính hình tượng thu thập không dễ. Cho đến nay, chúng ta đối với thế giới kia hiểu rõ quá ít. Điện chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh. Lý Cầu Tiên nói, Nguyệt Tâm Chí Tôn nói đem ngày La Ngọc đeo chuyển cho ngươi. Phải, Lý Cầu Tiên nói đem cái này. Hộ thân bảo vật đem ra. Vô Thượng Y Sơn Tẫn đem ngọc bội đón lấy. Tại ngọc bội rơi xuống trên tay nàng sát na, Lý Cầu Tiên đột nhiên ngẩng đầu. Giờ khắc này, hắn rõ ràng phát giác được vị này vô thượng đại năng giả trên thân hào quang đại phóng. Nếu như chỗ lúc trước Vô Thượng Y Sơn Tẫn thân bên trên phát ra ánh sáng chỉ bất quá tương đương với một cái 100 ngói bóng đèn, như vậy giờ này khắc này lại là bảo đã tăng tới 1000 ngói. Cái kia hoàn toàn do tin tức lưu hình thành mãnh liệt quang huy đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Khiến cho hắn tuy là tinh thần cảm ứng, đều chỉ có thể cảm ứng được trống rỗng. Về phần mắt thường, đơn giản là nhìn thấy Vô Thượng Y Sơn Tẫn đem ngày La Ngọc đeo tiếp nhận đi như thế một cái động. Tác đơn giản mà thôi, cất kỹ, gặp được nguy cơ trực tiếp sử dụng. Trong này không chỉ có ta một đạo hóa thân. Lại ta ở bên trong phong tồn một đạo tọa độ, nếu là ta hóa thân vẫn diệt, ta sẽ có cảm ứng, đến lúc đó có thể căn cứ tọa độ chân thân chạy đến. Y Sơn Tẫn Vô Thượng đem ngọc bội một lần nữa, giao cho Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên tiếp nhận ngọc bội, thần sắc nghiêm nghị, Vô Thượng có thể hóa thân ngàn vạn. Nhưng mà cũng không phải là mỗi một đạo hóa thân đều có không thể đo lường lực lượng. Hóa thân mạnh yếu, hoàn toàn nhìn vị kia vô thượng ở bên trong rót vào nhiều ít tâm lực. Yếu một điểm hóa thân khả năng liền chân thần cũng không bằng. Mà cường đại hóa thân, đủ để đem bất luận một vị nào chí tôn ép thành cho bụi. Dù là những vô địch kia chí tôn đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng vô thượng nhóm hóa thân đối kháng. Giữ được tính mạng, về phần vô thượng chân thân, năm đó vị kia tu thành 21 cửa vô thượng pháp thần tượng chí tôn chính là tốt nhất vết xe. Đổ, trừ vô thượng bản thân cùng truyền thuyết kia bên trong thái cổ khư thú. Không ai có thể cùng vô thượng chân thân đối kháng. Đa tạ điện chủ, tốt, ngươi lui ra, chuẩn bị cẩn thận đi. Thượng cổ thế giới ẩn chứa vô số nguy cơ. Nhưng cây theo chúng ta hiểu đến có quan hệ với thần võ chi tranh tư liệu. Đối với chí tôn các ngươi mà nói, cũng tịnh không chết vong tuyệt cảnh. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên lên tiếng, lui xuống, hy vọng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Chí Tôn, đây là chúng ta thay ngươi phân phối khu cư trú vực. Ngươi nhìn hài lòng hay không? Gia Vinh Diệu Thánh Điện Động Thiên về sau, Cẩn Mộng Chí Tôn mang theo Lý Cầu Tiên đi thẳng tới Vinh Diệu Đại Lục hướng Tây Bắc trong một vùng núi, Vinh Diệu Đại Lục tung hoành 1.55 ánh sáng. Diện tích kinh người, mà các chí tôn thân vì Vinh Diệu Thánh Điện thân phận tôn sùng nhất tồn tại. Bất luận bọn hắn nhậm chức tại rất nhiều thần quốc vẫn là địa phương khác. Tại Vinh Diệu Đại Lục bên trên đều có chính mình một mảnh lãnh địa. Đơn giản là lãnh địa tốt xấu cùng diện tích lớn nhỏ mà thôi. Mà Cẩn Mộng Chí Tôn mang Lý Cầu Tiên tới, chính là một chỗ đường kính hơn 10 vạn cây số núi non trùng điệp. Lý Chí Tôn, về sau cái này 10 vạn cây số nhóm Sơn Tẫn về Lý Chí Tôn tất cả. Lý Chí Tôn nguyện ý. Nhưng tại mảnh này dãy núi ở trong khai tông lập phái, cũng có thể bố trí phòng ngự thiết bị. Không có ngươi cho phép, hoặc là trong điện thủ lệnh, bất kỳ người nào đều không được mạnh mẽ xông tới. Nếu không ngươi có quyền lợi đem tại chỗ đánh chết. Cẩn Mộng Chí Tôn mỉm cười nói. Vinh Diệu Đại Lục làm vì Vinh Diệu Thánh Điện hạch tâm. Ưu thế lớn nhất chính là an toàn. Lại Vinh Diệu Đại Lục trên có Lạc Nhật Thần Thạch tạo nên liệt dương phổ chiếu. Hoàn cảnh đồng dạng không phải những tinh vực khác chỗ có thể sánh được. Lại thêm đại lục ở bên trên vô cùng phồn hoa. Tại ngoại giới có thể coi như trấn điếm chí bảo bảo vật ở đây nhìn mãi quen mắt. Tất nhiên là dẫn đến vô số người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, bình thường người tu luyện đừng nói là muốn ở chỗ này có được một khối 10 vạn cây số đường kính. Lãnh địa có thể có ở giữa thuộc tại phòng ốc của mình đều phải phí hết tâm tư. Giống Lý Cầu Tiên dạng này có một mảnh 10 vạn cây số đường kính lãnh thổ. Đủ để cho bất luận một vị nào người tu luyện điên cuồng. Đa tạ, Lý Cầu Tiên nói, đối với chân thần, thần vương đến nói, có thể đãi tại Vinh Diệu Đại Lục bực này tu luyện thánh địa. Tự nhiên là cầu còn không được. Cho dù đối với bất hủ, tôn giả đến nói, Vinh Diệu Đại Lục vẫn là trong lòng bọn họ bên trong hướng tới nơi. Chờ đợi ở đây có khả năng có tài nguyên xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Nhưng đối với đã thành chí tôn, hơn nữa còn là chí cường chí tôn Lý Cầu Tiên đến nói. Thiên hạ lớn, nơi nào không thể đi được. Đến bọn hắn cái này loại thân phận. Đã không còn là bọn hắn có muốn hay không đãi tại Vinh Diệu Thánh Điện vấn đề, mà là Vinh Diệu Thánh Điện được nghĩ trăm phương ngàn kế đem bọn hắn lưu tại Vinh Diệu Thánh Điện. Lý Chí Tôn, ngươi nhưng còn có cái khác nhu cầu? Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Vũ trụ mênh mông bên trong lưu truyền vô thượng pháp hẳn là có 400-500 cửa nhiều. Có thể ta nhìn vạn tượng bảo các bên trong có vô thượng pháp lại là có chút có hạn. Không biết những vô thượng kia pháp muốn ở nơi nào quan sát. Cái khác vô thượng pháp, Cẩn Mộng Chí Tôn thân là vô thượng thân truyền. Dù là tu vi không bằng Lý Cầu Tiên, có thể nắm giữ lượng tin tức lại so Lý Cầu Tiên không biết nhiều ra bao nhiêu lần. Lập tức nói. Vũ trụ mênh mông bên trong tuyệt phẩm chí tôn pháp số lượng có bao nhiêu ta không biết. Đại khái là tầm 10 trên cửa hạ. Nhưng thượng phẩm vô thượng pháp số lượng hẳn là chỉ có 29 cửa. Tính đến một chút chưa từng lưu truyền tới vô thượng pháp. Đều sẽ không vượt qua 40 cửa. Mà phổ thông vô thượng pháp số lượng thì nhiều một ít. Công bố ra có 400 trên cửa hạ. Tính đến một chút chưa từng công bố hẳn là tại 500 cửa tả hữu. Bất quá, lục đại thánh điện mặc dù đồng khí liên chi, thậm chí từ 13 động thiên đều đổi không ít vô thượng pháp. Nhưng cũng không phải là mỗi một tòa thánh điện đều bỏ được đem toàn bộ vô thượng pháp công khai. Cẩn Mộng Chí Tôn có ý tứ là, không sai. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện chính thức có được vô thượng pháp trên thực tế chỉ có 144 cửa. Trung thượng phẩm vô thượng pháp 14 cửa. Phổ thông vô thượng pháp 130 cửa. Những này vô thượng pháp có thể thỏa ích lĩnh hội thượng phẩm pháp có 9 môn. Phổ thông pháp 46 cửa. Còn lại vô thượng pháp đều có nhất định giữ bí mật tính. Cái khác Thánh Điện, Động Thiên. Cũng giống như thế, Lý Cầu Tiên nghe minh bạch Cẩn Mộng Chí Tôn ý tứ. Xem ra, hắn nghĩ một hơi luyện thành mấy trăm cửa vô thượng pháp kế hoạch ngâm nước nóng. Ta muốn thấy nhìn cái khác vô thượng pháp. Cẩn Mộng Chí Tôn nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Lấy thân phận của ngươi bây giờ xem xét cái khác vô thượng pháp cũng không phải không thể. Chỉ là, vô thượng pháp tu được không dễ. Tại tinh không tại nhiều, giống chí tôn trên bảng xếp hạng thứ 5, so với chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện thần đình chí tôn đến còn phải mạnh hơn một điểm thánh ngôn. Chí tôn, hắn hết thảy liền tu thành 4 cửa vô thượng pháp, nhưng lại xông ra vô địch uy danh, người nắm giữ vô thượng pháp đã không ít, ta đề nghị ngươi tinh tu chất điểm kiếm ý là được. Chờ đem chất điểm kiếm ý tu thành, liền đem tâm tư toàn bộ đặt ở tư duy nguyên điển bên trên. Ta minh bạch, nhưng là ta vẫn là muốn nhìn một chút. Liền khi mở mang tầm mắt, Cẩn Mộng Chí Tôn thấy Lý Cầu Tiên thần sắc kiên quyết. Cân nhắc đến hắn hiện tại chính là Chí Cường Chí Tôn. Nàng mạch này không tranh thủ, Trần Chí Tôn tuyệt đối vui lòng bán hắn cái mặt mũi. Lập tức đành phải nói, vậy thì tốt, ta mang ngươi quá khứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.